Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Quần ẩu, không qua được, Quan Hy liền dừng, trước sau hai bên nhân tới gần. Quan Hy đứng ở tại chỗ, hai bên mọi người đi tới. Cách Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh không đến hai thước xa khoảng cách. Hai bát tiểu đoàn thể mỗi người, đều ánh mắt trừng thật sự đại, hung tợn nhìn Quan Hy. Cái này Quan Hy là khẳng định đã xảy ra điểm cái gì? Buổi sáng đồng học xem nàng biểu tình không phải ảo giác. Quan Hy trước đã mở miệng, nàng cười, đương nhiên vẫn là lấy Cố Văn Khê kia mềm mại hình tượng. Ôn Nhu nói, không biết các ngươi lớn như vậy hai nhóm người đại buổi sáng tìm ta. Là có sự, còn không có nhân trả lời. Một viên trứng chim hưu theo trong đám người bay ra đến. Theo Quan Hy phía sau hướng nàng trên lưng tạp, theo lý thuyết, này quả trứng chim là hẳn là chuẩn xác tạp trên người Quan Hy. Lại không biết nói Quan Hy phía sau là dài quả ánh mắt còn là cái gì. Nàng nhẹ một bên thân, trứng chim theo nàng bả vai sát đi qua, mà nàng lại nâng thủ, nho nhỏ trắng noãn thủ, trực tiếp tiếp được kia quả trứng chim môn sơ tốc độ chỉ tại không đến một giây thời gian. Vây quanh Quan Hy nhân nhất thời đều muốn đến của nàng khoái hoạt nhạc thoải mái kia một đoạn. Kinh diễm múa kiếm mân y Tiêu Cảnh Minh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm mân y đối Quan Hy vũ lực. Sùng bái giá trị lại bay lên một cái bậc thang. Quan Hy ngón tay tùy ý thưởng thức trứng chim. Nhìn cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Nói, còn dẫn theo trứng chim. Thoạt nhìn hình như là ta làm cái gì không tốt chuyện tình. Các ngươi có thể nói với ta một chút nguyên nhân sao? Quan Hy, ngươi này tiện nhân, thối kỹ nữ, đừng nữa chăng, cầm đầu một người tuổi còn trẻ con gái nhìn Quan Hy. Cảm xúc kích động sinh khí nói, ngươi bị bao dưỡng, còn cho ngươi kim chủ phong sát Thiên Như, ngươi này nhân yêu ghét độc a, Thiên Như đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại như vậy đối nàng, muốn đem Thiên Như bước ra giải trí vòng. Tưởng đều đừng nghĩ, chính là, ác độc nữ nhân, thối kỹ nữ, Thiên Như có chúng ta. Ngươi đừng tưởng đem nàng bước đi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nói chuyện thất thủy bát thiệt. Quan Hy tuy rằng không phải đều nghe được rõ ràng, nhưng là cũng ý hội thất thất bát bát. Nàng thanh lệ tiểu đuôi lông mày nhíu lại. Ta bị bao dưỡng, ai nói với các ngươi ta bao dưỡng? Mã Thiên Như. Ta không có bị nhân bao dưỡng a, vì bảo trì Cố Văn Khê nhân thiết. Quan Hy nói chuyện vẫn là như vậy mềm mại bộ dáng. Khả cái dạng này lại kích khởi này đó phen lửa giận. Loại này kiều mềm mại nhu nói chuyện bộ dáng. Không phải trà xanh biểu là cái gì. Trong đám người không biết là ai tràn ngập tức giận hô một tiếng. Còn cùng quan tiện nhân nói cái gì. Nàng như vậy khi dễ chúng ta Thiên Như. Chúng ta muốn thay Thiên Như lấy lại công đạo. Thay Thiên Như lấy lại công đạo. Chúng ta phải bảo vệ Thiên Như. Ồn ào thanh âm hô. Trước sau vây quanh nhân như thủy triều một bên hướng Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh vọt tới. Móng tay quyền đầu đều hướng Tiêu Cảnh Minh cùng Quan Hy trên người tiếp đón. Nữ nhân đánh nhau vô ngoại hồ chính là dùng móng tay. Quyền đầu, lạp, xả, tê, cắn. Không hề kết cấu quy luật, Quan Hy vừa thấy này tư thế, trong lòng mắng câu thao, nàng không nghĩ cùng người khác động thủ đánh nhau, nhưng những người này xem ra không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Quan Hy nâng thủ cản vài cái, kỳ thật bị vây ẩu loại chuyện này, cũng chính là trước nhất mặt vài người có thể gặp được nàng. Cũng không có nhìn qua trận trận đại như vậy khủng bố. Nàng đỡ vài lần muốn bắt mặt nàng cùng tóc công kích. Nhắc tới âm lượng dương giọng nói ta không có bị bao dưỡng, cũng không có đi nhằm vào Mã Thiên Như. Nhưng, phía sau sẽ có ai nghe nàng nói chuyện, nhìn ra ít nhất thứ mười mấy người đông nghìn nghịt toàn bộ hướng nàng nơi này áp lại đây. Đều là muốn đánh nhau nàng, Quan Hy nàng không nghĩ ở phía sau đánh người, đối với những người này cũng là lấy chắn vì chủ. Bọn họ đánh cho không hề kết cấu, Quan Hy ứng phó đứng lên so với lần trước cùng Đường Dục đánh kia một lần thoải mái hơn. Hết chương.